Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Ma Thần Sân Thí Luyện. Chương 22, Ma Thần Sân Thí Luyện. Không biết ngươi chơi cái nuốt cá không có. Một đầu tiểu ngư, ban đầu chỉ có thể lấn phụ một chút so với hắn càng nhỏ hơn tiểu ngư. Gặp đến cá lớn thời điểm, liền phải né tránh, nhưng là chậm rãi. Theo hắn ăn, thân hình cũng bắt đầu lớn lên. Hắn cũng liền có thể nuốt vào càng lúc càng lớn cá. Cuối cùng, hắn liền cá mập đều có thể nuốt vào. Toàn bộ hải lý đã không có thể uy hiếp được hắn cá. Mà Bỉ Bỉ Đông chính tại trải qua thí luyện, chính là một trận tương tự trò chơi. Chỉ là, nuốt cá trò chơi giữa. Ngươi là ngồi trước máy vi tính thao túng này điều ngư người. Mà nàng còn lại là bên trong kia con cá. Tại trò chơi giữa, thua trận, hết thảy đều có thể lại đến. Nhưng là đối với ở vào này chàng trò chơi Bỉ Bỉ Đông tới nói. Chết mất liền mang ý nghĩa chết mất. Không có làm lại từ đầu cơ hội. Tầng thứ nhất boss thực lực là 10 vạn năm hồn thú. 98 cấp Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là cái không hào. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Chỉ dùng hồn lực. Cũng không sợ đối phương. Nhưng là bước vào bí cảnh kia một khắc. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp thành vì chính mình võ hồn bộ dáng. Thực lực cũng bị suy yếu đến gần như là 10 năm hồn thú thực lực tiêu chuẩn. Cũng may, thân là thần cấp võ hồn chính mình, coi như là 10 năm hồn thú, đó cũng là đỉnh cấp hồn thú, liền cùng ám kim chảo gấu, ám ma tà thần hổ đồng dạng. Sau đó, nuốt cá trò chơi liền bắt đầu, tại này phiến thế giới giữa, bởi vì đỉnh cấp võ hồn nguyên nhân, nàng có thể săn giết 10 năm cấp bậc hồn thú. Vượt cấp chiến trăm năm hồn thú, nhưng là gặp được ngàn năm cấp bậc hồn thú, cũng chỉ có trốn bán sống bán chết này cái lựa chọn. Chính mình gặp được vạn năm cấp bậc hồn thú, chí ít, nàng không gặp qua, cũng không hy vọng chính mình khi yếu ớt, gặp được, đây là một phiến nguyên thủy giết chóc sân thí luyện, nếu như là một cái thời đại hòa bình đi qua người tới. Vừa tiến đến, chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không giống nhau. Nàng trải qua quá sát lục chi đô từ thí luyện. Từng thu được sát thần lĩnh vực. Hoàn cảnh nơi này cùng sát lục chi đô đều là cực đoan hoàn cảnh. Khác một điểm là này cái thế giới ma vật chính là đấu la đại lục hồn thú tập hợp. Mặc dù giết không hồn cốt, hồn hoàn, nhưng là bọn họ sinh hoạt tập tính. Chiến đấu đặc tính từ cùng đấu la đại lục những cái đó hồn thú không có sai biệt. Nếu bàn về đối hồn thú lý luận tri thức lời nói. Bỉ Bỉ Đông không biết muốn quăng ngọc tiểu cương bao nhiêu điều nhai đâu. Một mặt là phong hào đấu la tầm mắt không có khả năng so một cái 29 cấp đại hồn sư thấp. Một phương diện khác Bỉ Bỉ Đông cũng chú trọng lý luận thiên. Ngọc tiểu cương lý luận bắt nguồn từ võ hồn điện tàng thư. Mà Bỉ Bỉ Đông trừ không đều sẽ xem. Đối với hồn thú hiểu rõ tương đương đúng chỗ. Bởi vậy cũng biết hồn thú am hiểu cái gì. Ở đâu là nhược điểm. Từ, cái này cũng cho Bỉ Bỉ Đông tại này chàng thí luyện giữa cung cấp tương đương tiện lợi. Ngay từ đầu là nhỏ yếu. Này cái thế giới, có thể bằng vào giết chóc ma vật tới tiến bộ. Thí luyện không gian mấy tháng xuống tới nàng thí luyện từ lúc mới bắt đầu 10 năm hồn thú. Tiến hóa đến trăm năm hồn thú, ngàn năm hồn thú, thậm chí có thể giết chết vạn năm hồn thú cấp bậc. Về phần nói chung yên ma nữ kỹ năng, không tới một cái cấp độ, có thể thu hoạch được một cái kỹ năng rãnh. Kỹ năng chọn tự ngươi đã từng giết chết qua hồn thú. Cùng loại phong hào đấu la bình thường, một khi tuyển định, liền không thể sửa đổi. Am hiểu phương hướng. Bỉ Bỉ Đông cũng tại này chàng thí luyện giữa không ngừng rèn luyện. Cuối cùng xác định nàng am hiểu phương hướng. Cường công, phòng ngự, mẫn công, phụ trợ, khống chế năm đại phương hướng. Nàng đều am hiểu, không có xông ra địa phương. Nhưng cũng không có rõ ràng nhược điểm. Rất tốt, này thực hình ngũ giác chiến sĩ. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông vẫn tương đối có khuynh hướng khống chế tăng cường công tổ hợp. Bởi vậy nàng kỹ năng phối trí cũng là này hai cái. một đầu vạn năm thái thản mãng chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Trở thành điều thứ nhất chết tại nàng tay bên trong con thứ nhất vạn năm hồn thú. Đinh, chúc mừng ngươi, giết chết vạn năm hồn thú. Thái thản mãng, thu hoạch được 10 tích phân. Tích phân, đây là dùng tới làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, bí cảnh thí luyện cũng không đơn thuần là nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Ngươi cũng có thể tại thí luyện giữa thu hoạch được tích phân. Tích phân ngươi có thể lý giải là hệ thống tiền tệ. Ngươi có thể bằng này tại hệ thống thương thành giữa mua đồ. Đem tại hệ thống thương thành mở ra lúc sau. Ngươi liền có thể sử dụng bí cảnh giữa thu hoạch được tích phân tới mua vật ngươi cần. Hệ thống nói, vậy tại sao ta trước đó đều không có thu hoạch được tích phân đâu? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Hỏi, bởi vì ngươi phía trước giết đều là vạn năm trở xuống hồn thú. Thu hoạch được tích phân có hai loại con đường. Hoàn thành bí cảnh giữa phát động đặc thù nhiệm vụ thu hoạch được tích phân ban thưởng. Hoặc là săn giết cường đại hồn thú thu hoạch được. Vạn năm hồn thú cấp độ. Một vạn năm là 10 tích phân. Không tới một cái khác vạn năm cấp độ nhiều 10 tích phân. Liền 9 vạn năm hồn thú vì 90 tích phân. Mà 10 vạn năm hồn thú thì là 1000 tích phân. 20 vạn năm hồn thú vì 2000 tích phân. Như vậy a. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Xem suy nghĩ hạ tạm thời không có khác uy hiếp. Nàng tâm hơi chút buông lỏng một phen. Tò mò hỏi. Hệ thống, nếu như là thú võ hồn. Hình người võ hồn lời nói là biến thành võ hồn bộ dáng tiến vào bí cảnh giữa thí luyện. Như vậy nếu như là đồ vật hồn đâu? Hạo Thiên Trùy võ hồn biến thành một cái trùy đi vào sao? Bỉ Bỉ Đông đầu óc giữa hiện ra một hình ảnh. Một cái trùy tinh tại bí cảnh giữa đại sát bốn mở. Không ngừng tăng lên chính mình 5 đẳng cấp. Cuối cùng trở thành 10 vạn năm hồn thú Hạo Thiên Trùy bộ dáng. Kia hình ảnh khí võ hồn sẽ dùng võ hồn chân thân bộ dáng tiến vào này phiến không gian giữa. Hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nghỉ dưỡng sức sau một khoảng thời gian. Lại bắt đầu này chàng săn giết. Theo không ngừng giết chóc. Bỉ Bỉ Đông tại cường đại. Hồn thú cũng tại không ngừng giết chóc giữa cường đại vạn năm là thái thản cự viên. Vạn năm khủng trảo ám kim hùng. Vạn năm tử kim đế vượn. Vạn năm thôn thiên mãng, vạn năm bích lân xà hoàng, này đó tại đấu la đại lục thượng hoặc là mai danh ẩn tích, hoặc là đã diệt sạch hồn thú, tại này phiến bí cảnh không gian giữa không ngừng hiện lên. Có chút hồn thú, có được vạn năm chiến 10 vạn năm hồn thú thực lực. Đáng tiếc, tại bí cảnh không gian giữa, giết chết bọn hắn bạo không được hồn cốt, nếu không, tới hai cái xương bàn tay cái gì thật tốt a. Này chàng thí luyện gian nan địa phương ở chỗ giai đoạn trước, mà không ở chỗ hậu kỳ. Càng về sau, theo lấy thực lực tăng lên, thủ đoạn tăng lên, cơ hồ có thể nghênh chiến khác biệt địch nhân. Đến vạn năm cực hạn Bỉ Bỉ Đông thực lực đã đạt đến phong hào đấu la cực hạn. Làm nàng tuổi hạn đẳng cấp đạt tới 99.999 cấp thời điểm. Đẳng cấp bị phong tỏa, vô luận như thế nào săn giết hồn thú. Đều không thể đột phá đến 10 vạn năm niên hạn. Tại ma kính tầng thứ nhất thế giới giữa. Đẳng cấp niên hạn không giới hạn chính là 10 vạn năm cấp bậc trở xuống. Bởi vì ngươi sở đối mặt đối thủ chính là 10 vạn năm hồn thú cấp bậc boss. Hệ thống nói. 10 vạn năm hồn thú cấp bậc boss sao? Một năm chênh lệch. Sai một ly đi ngàn dặm. Trừ phi siêu cấp hồn thú. Đỉnh cấp hồn thú. Hoặc là giống như thiên mộng băng tầm này loại cặn bã. Nếu không, trên cơ bản vạn năm muốn khiêu chiến 10 vạn năm cơ hồ là không thể nào. Nhưng là chính mình, cùng loại băng thiên tiết nữ hình người hồn thú, thần cấp võ hồn, vạn năm cấp độ, đối chiến bình thường 10 vạn năm, hoàn toàn có thể giết. Cho dù là thanh thiên nghiêu mãng thái thản cự viên như vậy đỉnh cấp hồn thú cũng không sợ. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông có dự cảm. Tầng thứ nhất này thủ quan boss sẽ không là bình thường 10 vạn năm hồn thú. Thậm chí sẽ không là cùng loại thái thản cự viên. Thiên thanh nghiêu mãng như vậy siêu cấp hồn thú. Có thể là hồn thú giữa đỉnh điểm. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?